Magician trong thế giới comic. Chương 661, quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pirates of the Caribbean, vũ trụ này thực không có chút nào phức tạp. Thậm chí trong này cái gì thần A, quái vật biển loại hình đồ vật. Thật sự rất khó để Noe đi nhiều nghĩ một hồi. Khả năng duy nhất để Noe cảm thấy thú vị chính là chỗ này duyên dáng phong cảnh. Thâm thúy biển rộng cùng với cái kia thú vị nguyền rùa. Ở vũ trụ này nghỉ phép tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Tiền đề không say tàu. Caribbean nội dung vở kịch thực rất đơn giản. Nhân vật chính Jack Sparrow gặp phải phản bội. Mất đi chính mình âu yếm Blackbird. Hiện tại hắn liền một lòng muốn đoạt lại chính mình yêu thuyền. Hiện nay nắm giữ Blackbird Barbosser cùng với chính mình một đống thủ hạ chúng nguyền rùa. Giải trừ nguyên rùa phương thức chính là đem bọn họ trước tìm tới, đồng thời đã tiêu tốn một không bảo tăng toàn bộ quy trả lại. Hiện nay còn sót lại cuối cùng một đồng tiền vàng rơi rớt ở ngoài. Này đồng tiền vàng bị bản địa tổng đốc con gái Elizabeth nắm giữ. Ở thêm vào thầm mến Elizabeth tiểu thợ rèn Wiltoner. Đón lấy nội dung vở kịch chính là Barbosser mở ra Blackbird đánh lén Port Royal. Bắt đi Elizabeth. Mà Will Turner cùng Jack Sparrow bởi vì từng người lý do liên hợp đến cùng một chỗ. Đồng thời cùng Barbosser đấu đến đồng thời. Mới vừa thăng chức chuẩn tướng Norrington thì lại là một người hợp lệ diễn viên quần chúng cho hai người nam chủ chế tạo phiền phức. Sau đó hai cái nhân vật chính giải quyết phiền phức. Đánh bại Barbosser, Jack Sparrow thu hồi chính mình yêu thuyền. Tiểu thợ rèn cũng cứu ra chính mình thầm mến Elizabeth. Một cái đều đại hoan hỉ kết cục. Đại khái chính là như vậy. Noe cẩn thận về sau khi suy nghĩ một chút đến ra một cái kết luận. Này vô cùng đơn giản cố sự. Ngoại trừ toàn bộ sự tình phát sinh ở một quãng thời gian rất ngắn trong ngoài, hắn cũng không toán chuyện gì ngạc nhiên. Nếu là như vậy cũng không sai. Theo những này nhân vật chính xem bọn họ đi giải quyết phiền phức, thuận tiện chào một cái nguyền rủa người hiểu rõ tình huống. Sau đó chờ bọn hắn phiền phức xử lý gần đủ rồi, liền để bọn họ mang theo chính mình cùng Hermione ở Caribbean cố gắng đi dạo. Nghĩ đến bên trong Noe trên căn bản cũng xác định hành động của chính mình phương hướng rồi. Còn cái kia cái gọi là nội dung vở kịch đến cùng khi nào thì bắt đầu, Noe hoàn toàn không để ý. Không thể không nói cái này tuy rằng thật sự rất bẩn, thế nhưng cảnh sắc chung quanh nhưng thật không kém a. Chạm ở một cái cao địa ngọn núi sơn liễu vọng bốn phía, Hermione mở hai tay ra cảm thụ gió biển thổi. Có điều rất nhanh nàng liền đem tay để xuống. Ngoại trừ nơi này tựa hồ đối với hải tặc cái gì rất không thân thiện. Tại sao muốn đối với hải tặc thân thiện? Noe từ phía sau ôm lấy Hermione. Bọn họ không phải là người tốt lành gì. Đương nhiên đương nhiên. Hermione lùi ra sau một chút. Chỉ là quải ở đây quá sát phong cảnh. Đúng rồi, chúng ta lúc nào ra biển? Ra biển. Noe đem hắn cũng tựa ở Hermione sau trên vai. Cũng sắp rồi. Chúng ta đến thời điểm có thể còn có một hồi trò hay xem đây. Ra biển là chuyện tất nhiên. Không phải vậy đi đến vũ trụ này còn muốn ở lục địa chơi sao? Chỉ là hiện tại vẽ ra khói hôn trang, có chút nương nương khang. Giảo hoạt vô cùng hải tặc thuyền trưởng còn chưa có xuất hiện. Cụ thể cái tên này đến cùng lúc nào sẽ đến, Noe cũng không phải như vậy xác định. Có điều Noe cùng Hermione không phải như vậy thiếu thời gian. Bởi vậy trong mấy ngày kế tiếp, Noe cùng Hermione khỏe mạnh đem cái trấn nhỏ này đi dạo mấy lần. Thậm chí còn chạy đến phụ cận biển đảo cũng chơi thật vui mấy lần. Một tuần lễ liền như vậy chậm rãi qua đi. Noe cũng coi như là làm được bồi tiếp Hermione xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Thậm chí hai người còn nhàn tẻ nhạt chạy đến đáy biển chơi một vòng. Hermione tuy rằng rất tò mò Noe một mực chờ đợi cái gì, tại sao đến hiện tại đều không có lựa chọn cất cánh. Có điều Hermione sẽ không đi hỏi chuyện như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, cuộc sống bây giờ thực cũng phi thường tốt. Cùng yêu thích người cùng nhau, bất kể là thật yên lặng vẫn là cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, đều phi thường có thể thỏa mãn Hermione. sinh hoạt thực thật không cần nhiều như vậy cao trào thay nhau nổi lên. Bình tĩnh hài hòa sinh hoạt thực mới là quan trọng nhất. Nhiều như vậy tình nhân biệt ly to lớn nhất một cái nguyên nhân chính là không tìm được năm đó cảm xúc mãnh liệt. Bọn họ không cách nào nhịn được hai bên cũng hết sức quen thuộc vô vị cảm. Cái kia không phải Hermione muốn tương lai. Tương tự cũng không phải Noe muốn tương lai. May mà bọn họ ở vài phương diện khác thật sự rất tương tự. Bởi vậy bọn họ cùng nhau bất ngờ hợp. Bọn họ đều phi thường hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Bất quá bọn hắn hai người đang hưởng thụ lúc sinh sống. Cũng có một chút chuyện chơi vui phát sinh. Liền tỉ như Noe cùng Hermione bất ngờ phát hiện cái thành trấn này cư dân sau lưng đàm luận hai người bọn họ. Thực điều này cũng rất bình thường. Bởi vì hai người này khí chất tướng mạo đều quá xuất sắc. Cộng thêm trên hai người tựa hồ cũng không thiếu tiền. Đem Galleon dung thành phổ thông đồng vàng dáng vẻ. Mặt cung tay mãi mãi đều vậy sạch sành xanh. Xuyên một ít quần áo phải rất tốt. Đồng thời thường thường một mặt ghét bỏ tách ra một ít dơ loạn khu vực. Cộng thêm trên hai người đều là ở tại trên trấn tốt nhất một nhà khách sạn. Mặc dù coi như tựa hồ cũng không có hộ vệ loại hình người theo. Thế nhưng nơi này người bình thường hiển nhiên cũng không dám đi trêu chọc bọn hắn. Nhiều như vậy đặc điểm cùng người thường không giống kết hợp với nhau. Kết quả đến cuối cùng Noe cùng Hermione kinh ngạc phát hiện hai người bọn họ lại thành cái thành trấn này cư dân trong miệng quý tộc. Đối với tình huống như thế hai người bọn họ thực sự là cảm thấy dở khóc dở cười. Tuy rằng bọn họ ở lại lữ điếm lão bản đúng là không có tác dụng ánh mắt khác thường đánh giá bọn họ. Có điều hắn ở lúc nói chuyện nhưng cũng duy trì tương đương cung kính. Thậm chí còn có thể nhìn ra có một chút lo lắng. Không nghĩ đến chúng ta lại cũng thành quý tộc. Buổi tối hôm đó ở quán trọ bên trong. Noe chuyến ở trên giường một cái tay chống đầu buồn cười nói rằng. Người cảm thấy ta là cái gì tước vị? Nam tước? Tử tước? Vẫn là bá tước? Ta cảm thấy ngươi là huân tước. Hermione dùng chăn che lại chính mình thân thể sau đó trở mình. Đương nhiên, ngươi là của ta công tước. Công tước sao? Noe méo sạch đầu. Hắn phát hiện thật giống công tước cái gì hoàn toàn dẫn không nổi Noe bất kỳ hứng thú gì. So sánh với loại này đối với Noe mà nói không có bất kỳ điều dung tước vị. Noe cảm thấy cố gắng làm một cái ma pháp sư bồi tiếp mình thích nữ nhân tựa hồ càng thêm phù hợp Noe ý nghĩ. Sai lệch đầu nhìn một chút Hermione. Noe phát hiện vũ trụ này tuy rằng rất tẻ nhạt. Bởi vì không có điện lực không có mạng lưới cùng tất cả Noe biết rõ giải trí vật phẩm. Thế nhưng ở trình độ nào đó tới nói cũng không phải nhàm chán như vậy a, thời gian còn sớm. Thân ái, Noe tới gần một chút. Nhẹ nhàng ôm lấy Hermione. Vì lẽ đó, Hermione lật qua lật lại thân để cho mình thoải mái hơn một chút. Lại tới một lần nữa. Ngạch, làm sao? Rất kỳ quái. Xin nhờ, chúng ta đều là người trưởng thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Noe sau khi đứng lên đang suy tư chính mình sau đó phải đi chỗ nào vui đùa một chút. Chỉ là để cái kia Noe có chút không nói gì chính là. Quán trọ ông chủ lại cho Noe một phong thư mời. Nhìn này phong thư mời sau Noe có chút giờ khóc giờ cười. Port Royal Tổng đốc Weatherby Swan lại cũng nghe nói hắn cùng Hermione đại danh. Còn phái người đưa tới thiệp mời mời chính mình đi hắn dinh thự làm khách. Noe vẫn đúng là không ngờ tới chính mình chỉ là duy trì một cái đối lập phổ thông quen thuộc. Lại sẽ cùng cái thời đại này người có lớn như vậy không giống. Bên trong bao quát rất nhiều quen thuộc đều là lúc này bần dân không thể nào tưởng tượng được. Cho tới vị này Weatherby Swan Tổng đốc e sợ cũng là ở nhận được tin tức sau. Xuất phát từ cẩn thận lên tiếp tục thu thập một chút tin tức. Sau đó khi biết Noe hai người rất nhiều quen thuộc xác thực không giống như là một cái bình dân sau khi. Này mới đối với bọn hắn phát ra lời mời. Thành tựu bản địa người quản lý. Thon Tổng đốc không cách nào ngồi xem một đôi nghi ngờ quý tộc đời sau người trẻ tuổi ở chính mình lãnh địa bên trong nhảy loạn. Nếu như là đi ra chơi người trẻ tuổi, như vậy hắn liền cần bảo đảm hai người kia an toàn. Trời mới biết đây là nhà ai trẻ trâu. Xảy ra chuyện gì sau đột nhiên nhô ra cái dọa Desmond nhân vật tìm chính mình muốn thuyết pháp? Hắn trên cái nào cho thuyết pháp đi? Còn có chính là vạn nhất là bỏ trốn đi ra đây. Chuyện như vậy tuy rằng thiếu nhưng cũng không phải là không có. Nếu như là thật sự bán một cái nhân tình cũng không đáng kể. Nếu như là nước ngoài, không bài trừ đây là một gián điệp khả năng. Bất luận một loại nào, trực tiếp tiếp xúc tiến hành một ít thăm dò tựa hồ cũng rất tất yếu. Vì lẽ đó phần này thiệp mời mới phải xuất hiện ở Noe trên tay. Noe nhìn phần này thư mời cũng rơi vào suy nghĩ. Có điều như vậy suy nghĩ thời gian rất nhiều. Hắn rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Vậy thì là đi xem. Ngược lại hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Qua xem một chút thậm chí trải nghiệm một hồi cái thời đại này quý tộc sinh hoạt cũng không phải không được. Tuy rằng Noe đối với cái thời đại này lễ nghi quý tộc cơ bản không biết gì cả. Thế nhưng Noe hoàn toàn không để ý này một ít đồ ngổn ngang. Hắn nhưng là một cái ma pháp sư. Quá mức chơi điểm kỹ xảo nhỏ liền xong việc. Hay hoặc là thẳng thắn sử dụng ma pháp sư lễ nghi đi ứng phó. Noe nhớ tới thật giống từ Hogwarts lễ nghi khóa nơi đó học được rất nhiều lý giải. Có người nói đều là đã truyền lưu rất lâu rất nhiều ngoạn ý. Ứng phó một hồi tựa hồ cũng không thành vấn đề chứ. Vì lẽ đó, chúng ta đi nhìn. Hermione ngoẹo cổ xem trong tay phần này thư mời. Không nghĩ đến hiện tại ngươi thật sự thành quý tộc. Ta thân ái Fresno huân tước. Tại sao không phải Fresno nam tước? Noe vẫy vẫy tay. Huân tước cái gì ta cảm giác quá thấp chứ? Tốt xấu ta cũng là thượng cổ tôn giả người thừa kế. Mà ngươi cũng là nước Anh bộ phép thuật bộ trưởng nha. Thật muốn tính ra, chúng ta nói thật là công tước cũng không kém a. Noe cùng Hermione ở thế giới phép thuật thân phận nếu như thả ở người bình thường thế giới. Cái kia địa vị xác thực cao có chút đáng sợ. Có điều ở Noe bọn họ niên đại, quý tộc danh hiệu đã sớm biến thành ý nghĩa tượng trưng đồ vật. Cũng không có cái gì thực chất ý nghĩa ý tứ. Đồ chơi này chỗ dùng lớn nhất chính là để cho người khác biết ngươi đã từng làm không ít cống hiến. Hoặc là nói gia tộc của ngươi từng ở quốc gia này lưu lại khá là dày đặc một bút. Chỉ đến thế mà thôi cũng không có cái gì quá mức. Được rồi, công tước các hạ, Hermione kéo lại Noe tay. Như vậy chúng ta đi qua chứ? Đương nhiên, có điều công tước cái gì thì thôi. Tùy tiện lập một cái đầu hàm hoặc là thẳng thắn cái gì cũng không nói là tốt rồi. Noe đương nhiên cũng là đùa giỡn. Hắn cười nói. Dù sao ta có thể không nhớ rõ ở nước Anh trong lịch sử có cái gì Fresno đại công đây. Đương nhiên không có. Đúng rồi. Chúng ta lúc nào ra biển vui đùa một chút. Gặp gỡ những này địa phương quý tộc trước tiên đi. Nói không chắc hắn gặp rất tình nguyện giấy vay nợ thuyền cho chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đây, cách chương.